Nhập vai Chu Nguyên, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Phi sống tại vùng ngoại thành, không có ưu điểm gì khác ngoài tiền thuê nhà rẻ bèo, khu nhà cách ga tàu điện ngầm 5 phút đi xe đạp công cộng. Một lần vào thành phố chẳng khác gì đi cướp, cô ngồi tàu điện ngầm hơn 2 tiếng mới đến được Đông Nhị Hoàn. Vào giờ cao điểm tan làm, ga tàu điện ngầm đông đúc như thể thuyền câu cập bến với đầy ắp cá. Và ngay khi cửa vừa được mở ra, bầy cá chất đống sắp chết ngạt đó lập tức trôi tuột ra ngoài. Diêu Phi trôi xuống ngay ga tàu điện ngầm này. 8 giờ rưỡi tối, đèn đã lên và chiếu sáng cả thành phố. Diêu Phi lấy chỉ đường ra tìm hộp đêm Tinh Hải. Nó cách đây 600 mét, tốn 7 phút đi bộ. Suy cho cùng hợp đồng sẽ được giải quyết, sớm muộn gì cô cũng phải giáp mặt tiền anh thôi. Đặt điện thoại xuống, Diêu Phi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa. Giữa những tòa nhà cao tầng đứng sừng sững, bầu trời nhỏ hẹp mang đến cho người ta cảm giác lo lắng vô cớ khi bản thân sinh ra ở đáy giếng, không thấy được nắng trời mà chỉ có thể nhìn thấy bóng của những ngọn đèn thôi. Cô đứng ở cửa hộp đêm 20 phút rồi mới nhấc chân đi vào. Hộp đêm là nơi dành cho hội viên, Diêu Phi đứng chờ ở cửa một lát mới có người dẫn cô đi vào. Đi qua cửa kiếng, âm nhạc đinh tai nhức óc lập tức vọt đến. Diêu Phi đưa mắt thoáng nhìn qua lũ quỷ đang múa loạn dưới ánh đèn tầng một lập lòe. Ở đây, một cô gái trẻ tuổi ăn mặc theo mốt ấn mở cửa thang máy ra, vừa giơ tay lên ý bảo. Thang máy, Diêu Phi cất bước đi vào, thấy cô gái nhấn lầu 5. Hộp đêm này chỉ có 5 tầng. Cảm ơn, Diêu Phi đút tay vào túi áo khoác nhung và nhẹ nhàng nắm chặt. Cô gái không hề che giấu cái nhìn xăm soi cô. Theo đó sâu trong mắt tỏ ra khinh thường, rồi cô ta mới nhìn thẳng phía trước. Mấy năm qua, Diêu Phi đã bắt gặp đủ mọi ánh nhìn nên cô không mảy may để ý. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luve Valen. Hãy đọc ở trang chính chủ Luve Valen Co để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page Luve Valen hoặc sắc cấm thành. Thang máy dừng lại, Diêu Phi rợm bước ra ngoài. Cô gái kia nói, đây là lầu 3, chưa tới đâu. Diêu Phi lập tức lùi lại một bước, cửa thang máy mở ra, cô dương mắt đối diện với một người đàn ông đang đi vào thang máy. Đó là một gương mặt rất ưa nhìn, đôi mắt hoa đào sâu hút dưới mái tóc xoăn đen hơi nhướng lên mang theo vẻ bất cần. Sống mũi cao thẳng vừa phải, môi mỏng mím lại, viền môi trông hơi lạnh lùng. Anh hơi nghiêng đầu tránh mắt đi, kim cương đen được đính trên tay trái lấp lánh sáng lên. Anh mặc cái áo khoác màu đen, một tay đút vào túi. Anh rất cao với đôi chân dài vô cùng nổi bật, anh quay lưng lại, thoải mái đứng ở cửa thang máy bằng đôi chân dài thẳng tắp, một tay lấy mắt kính đeo vào. Chiếc đồng hồ thể thao cơ học lộ ra khi anh giơ tay lên. Đồng hồ đeo tay này khoảng 2 triệu trở lên, anh vừa trẻ tuổi, vừa đẹp trai, vừa giàu có. Chào buổi tối ạ, anh Duệ. Cô gái đứng thẳng, tay khép nép, giọng điệu đột nhiên ỏn ẻn hẳn. Anh Duệ đến tầng 5 ạ? Em nhấn thang máy giúp anh nha. Ừ, trong giọng điệu của anh chứa nét lạnh nhạt và hờ hững. Diêu Phi đút hai tay vào túi và cụp mắt xuống. Bà nãy khi tìm kiếm địa chỉ Tinh Hải, cô đã đánh giá sơ qua. Hình như ông trùm giấu mặt của Tinh Hải là một cậu chủ nhà giàu đời thứ hai. Trong nhà có tiền nên mới mở hộp đêm ăn chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc điểm của Tinh Hải là có tính riêng tư tốt. Hầu hết những người đến đây chơi đều là dân chơi có máu mặt, nhưng lại sợ lý lịch của mình bị tiết lộ. Người này không giàu cũng sang, xưa nay Diêu Phi luôn kính trọng giữ khoảng cách với những người phú quý thế này. Thang máy dừng ở tầng 5, người đàn ông đó nhấc chân đi ra ngoài. Tầng 5 vô cùng yên ắng, trong không khí đầy ắp mùi mộc hương, điệu nhạc nhẹ tĩnh lặng và tao nhã. Bên này, cô gái mải mê nhìn bóng lưng của người đàn ông kia. Đoạn giơ tay lên giữ cửa thang máy theo phép lịch sự và nói. Phòng 13 ở ngay cửa, ra thang máy, căn phòng thứ hai chính là phòng 13. Cảm ơn, chúc cô chơi vui vẻ. Cô gái gật đầu rồi xoay người quay lại thang máy. Hành lang lót thảm dày cộm, đèn thủy tinh lặng lẽ chiếu sáng. Diêu Phi nhìn cửa phòng nặng trịch, hít một hơi thật sâu rồi đẩy nó ra. Trong phòng đầy tiếng ca múa. Các cô gái ăn mặc hở hang đang lắc mông và ca hát, còn đám đàn ông đang ngồi trên ghế sofa ôm gái và uống rượu. Ánh đèn mờ ảo nhưng Diêu Phi vẫn thấy rõ gã đàn ông ngồi ở chính giữa. Cô dừng bước, úi chà, ở đây còn có gái mặc áo khoác nhung à? Gã đàn ông mập tên Lưu Kính Kỳ, là cựu tổng giám đốc của giải trí Thủy Ưng, Diêu Phi bị ông ta gài bẫy không ít lần. Đã nhiều năm qua Diêu Phi chưa gặp lại ông ta, bây giờ ông ta càng béo hơn trước kia, mắt như bị lút sâu trong thịt. Lý Thịnh vừa ôm một cô gái vừa đánh mắt nhìn sang. Chấm, cô gái mặc áo khoác nhung đen ấy rất gầy, cô đeo khẩu trang vải đen chỉ để lộ đôi mắt sáng trong và xinh đẹp. Sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Lý Thịnh khẽ chuyển mắt và nhìn sang Tiền Anh. Diêu Phi hả? Tiền Anh đứng lên, vào đi. Diêu Phi hít sâu sau lớp khẩu trang rồi lấy dũng khí đi vào. Tổng giám đốc Tiền, anh tìm tôi bàn chuyện chấm dứt hợp đồng. Ngồi đi, Tiền Anh chỉ vào ghế sofa đối diện, sau đó gã lại ngồi xuống và quan sát Diêu Phi. Uống gì? Không cần, tôi không khát. Diêu Phi không ngồi cũng không uống, chỉ đứng cách đó không xa, tựa hồ không hợp với nơi này. Lưu Kính Kỳ cười suy, qua bao nhiêu năm rồi mà sao cô chẳng tiến bộ gì thế nhỉ? Vẫn cái kiểu không thông minh này, mặt cô vẫn như xưa thì tốt, nhưng đừng là tính cách chứ. Diêu Phi che giấu tất cả cảm xúc, cô chỉ nhìn Tiền Anh. Tổng giám đốc Tiền, tôi cần phải giao giấy tờ gì? Đôi mắt cô không hề thay đổi, làn da trắng nõn và mịn màng. Thời gian không lưu lại dấu vết trên người Diêu Phi, trái lại càng giúp cô chín chắn và xinh đẹp hơn, làm toát lên vẻ ngoài lộng lẫy. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Luvevalen. Hãy đọc ở trang chính chủ Luvevalen. Co để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page Luvevalen hoặc Sắc Cấm Thành. Tháo khẩu trang xuống đi, cầm điện thoại và dựa vào ghế sofa, Tiền Anh gửi một tin nhắn rồi bưng ly rượu lên và lại quan sát Diêu Phi. Ở đây không có người ngoài, Diêu Phi không cử động, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào Tiền Anh. Tổng giám đốc Tiền, Tiền Anh nhíu mày, nghiêng người đặt ly lên bàn tạo ra một tiếng vang. Gã hỏi, sao hả, cô sợ có người thấy hả, Diêu Phi, tôi chưa từng thấy mặt cô sao hả, Diêu Phi kéo khẩu trang vải xuống. Nắm trong tay và ngẩng đầu lên. Bầu không khí lắng lại vài giây. Diêu Phi là một cô nàng xinh đẹp. Đó là điều không thể nghi ngờ. Lần đầu tiên thấy cô Tiền Anh phải lập tức công nhận vẻ đẹp của cô. Khi đó Diêu Phi đang làm đóng thế ở Hoành Đi 3 mét. Được người ta đề cử đến trước mặt gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy Tiền Anh đang uống trà với nghệ sĩ trong đoàn phim dưới trướng mình. Ngẩng đầu chợt thấy Diêu Phi từ đầu bên kia studio tới. Hôm đó họ đang quay một bộ phim chiến tranh, khói lửa không ngớt, khung cảnh tối tăm và đổ nát. Cô không hóa trang, chỉ mặc chiếc áo t-shirt trắng đi qua vùng đất khô cằn kia. Khi ấy cô còn trẻ, còn vẻ non nớt chưa nảy nở, xinh đẹp như một đóa đỗ quyên tuyệt nhất trên đỉnh núi cao. Cô là màu sắc tươi sáng nhất trong trời đất xám xịt. Tiền Anh bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch đá viên. Leng keng, rơi lại vào ly thủy tinh. Gã hắng giọng mới hoàn hồn, gần đây cô đang làm gì? Đi làm, Diêu Phi đáp, tổng giám đốc Tiền, bàn chuyện chấm dứt hợp đồng trước được chứ? Cô xin lỗi tổng giám đốc Lý trước đi rồi hắng bàn lại chuyện chấm dứt hợp đồng. Tiền Anh ngoắc bảo nhân viên phục vụ rót rượu cho Diêu Phi. Bao nhiêu năm rồi chứ? Cô còn chưa chính thức xin lỗi tổng giám đốc Lý đấy. Cô nợ tổng giám đốc Lý một câu xin lỗi nhé. Diêu Phi siết chặt tay, trong lồ âm ngực bùng cháy lửa giận. Thiêu đốt đến mức cô không thở nổi. Cô nhìn sang Lý Thịnh. Lý Thịnh đang bưng ly rượu và ôm một cô gái. Nhưng cô gái này không phải là vợ của anh ta. Anh ta liếc nhìn Diêu Phi, vừa hừ mũi. Tiền Anh lấy một túi tài liệu đằng sau ghế sofa rồi chậm rãi tháo sợi dây cột bên trên. Năm đó tôi rất muốn bồi dưỡng cô đàng hoàng, muốn đưa cô lên hàng thần. Ai ngờ tính cách cô lại thế chứ? Chẳng hòa đồng với ai còn dám ra tay với tổng giám đốc Lý nữa. Đại khái lúc tạo hóa tạo ra Diêu Phi, ngài chỉ chăm chăm vào chạm trổ khuôn mặt xinh đẹp đó mà quên khuấy đi phải nặn đầu óc. Nhắc đến Diêu Phi là bực tức, Tiền Anh chưa từng gặp kẻ nào không biết đối nhân xử thế như cô. Nếu Diêu Phi linh hoạt hơn thì gã có thể kiếm được biết bao nhiêu là tiền trên người Diêu Phi cơ chứ. Chuyện đã qua nhiều năm rồi, tôi không biết nên nói thế nào với cô nữa. Tổng giám đốc Lý người lớn không chấp nhặt kẻ nhỏ, không làm gì cô. Tổng giám đốc Lý khoan dung độ lượng biết bao, cô đừng có không biết điều. Lúc hít thở, phổi Diêu Phi hơi nhói, khoan dung độ lượng ư, đưa Diêu Phi vào trại tạm giam nửa tháng, để lại tiền án cho cô, khoan dung độ lượng ghê nhỉ. Ùn ùn hát nước bẩn vào cô, gửi bản thảo bôi đen cô nhằm ép cô phải nghe theo. Ngón tay khẽ run, Bàn tay đang siết chặt của Diêu Phi dần dần thả lỏng ra. Bấy nhiêu năm rồi, chẳng lẽ cô còn căm tôi à? Lý Thịnh buông lỏng người trong lỗ âm ngực ra, huých vào vai cô gái để ra hiệu cho cô ta rời đi. Anh ta bưng ly rượu lên cười giả tạo nhìn Diêu Phi. Hả, bé Diêu Phi, yết hầu của Diêu Phi khẽ nhúc nhích, cô nhìn thẳng vào Lý Thịnh. Cô chỉ ước sao có thể chém chết quách tên Lý Thịnh này đi. Âm nhạc trong phòng ngừng lại, các cô gái đang ca hát nhảy múa kéo nhau rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Lý Thịnh, Tiền Anh và Lưu Kính Kỳ. Còn căm thật đấy à, Lý Thịnh tặc lưỡi, dựa lưng vào ghế sofa, tay đặt lên tay vịn, vừa chậm rãi uống rượu vừa nhìn chăm chú vào Diêu Phi. Nhanh kính tổng giám đốc Lý một ly đi, xem như cho qua chuyện này. Tiền Anh đứng dậy đẩy ly rượu tới trước mặt Diêu Phi, ngữ điệu nặng hơn đôi phần, có ý cảnh cáo. Diêu Phi, tôi không biết uống rượu. Diêu Phi nói tiếp, tôi bị dị ứng cồn. Lý Thịnh cười khẩy, bưng ly uống một hơi cạn sạch, rồi đặt mạnh ly rượu lên bàn. Má nó, sao cô không nói thẳng là dị ứng với tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng chốc sắc mặt của hai người còn lại trong phòng đều trở nên nghiêm túc. Tiền Anh cất lại giấy tờ vừa rút ra. Diêu Phi nhìn thoáng qua Tiền Anh, đoạn bước tới cầm cây ly đã được rót đầy rượu lên và uống ba hớp. Cô khom lưng cúi đầu với thái độ cung kính. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Lý, năm đó tôi còn trẻ ngu ngốc nên đã đắc tội với anh. Mong anh người lớn không để tâm đờ ến lỗi lầm của kẻ nhỏ, xin hãy tha thứ cho tôi. Diêu Phi xin lỗi rất mong. Lý Thịnh sửng sốt, vừa giơ tay lên xoay chuyển chiếc nhẫn trên ngón tay vừa nheo mắt quan sát Diêu Phi. Thái độ không tồi, lúc này mới ra dáng này. 7 năm, đủ để thay đổi một người. Cô học được cách khom lưng, học được cách xem xét tình thế. Tôi xin lỗi. Diêu Phi ngồi dậy, nhìn Tiền Anh và hỏi, có thể hủy hợp đồng cho tôi chưa? Tổng Giám Đốc Tiền, tôi tìm cô tới đây để nói về điều kiện chấm dứt hợp đồng, nhưng không phải chấm dứt hợp đồng với cô hôm nay. Cụ thể 1.5 năm sau mới chấm dứt được, không thì cô phải đền tiền hợp đồng đấy. Xem thái độ của Lý Thịnh, Tiền Anh cảm thấy Diêu Phi vẫn còn giá trị. Ngồi trước đi, chúng ta vừa uống rượu vừa trò chuyện. Diêu Phi mím môi, đã lâu không có đụng đến rượu nên rượu lăn xuống làm bụng nóng như lửa đốt. Nếu tính theo 10 triệu tiền vi phạm hợp đồng mỗi năm thì cô phải trả cho công ty 15 triệu để chấm dứt hợp đồng. Tiền Anh mỉm cười rồi lại rót một ly rượu cho Diêu Phi. Đền đủ thì đương nhiên bây giờ tôi có thể chấm dứt hợp đồng với cô rồi, đúng không? Đừng bướng bỉnh quá, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng chút nào. Diêu Phi bị chơi xỏ, vậy bọn họ lừa mình tới đây làm gì? Diêu Phi cảnh giác đến nổi hết gai ốc, cô lùi ra sau nửa bước. Nếu 1.5 năm sau mới hủy, vậy 1.5 năm sau tôi quay lại. Diêu Phi hơi cúi người với thái độ nhún nhường. Hôm nay tôi không khỏe lắm, xin phép về trước ạ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevalen. Hãy đọc ở trang chính chủ Luvevalen, co để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page Luvevalen hoặc sắc cấm thành. Diêu Phi, Lý Thịnh cầm ly rượu và chậm rãi ngước lên. Cô muốn nổi tiếng lại chứ? Hơi thở của Diêu Phi không được ổn. Tổng Giám Đốc Lý, mấy năm trước chúng ta có hiểu lầm, bỏ lỡ không ít cơ hội hợp tác. Lý Thịnh ra bề đạo mạo. Hôm nay tôi nhận lời xin lỗi của cô, vậy giữa chúng ta thanh toán xong. Cô và công ty còn hợp đồng, tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp tục hợp tác đấy. Cả căn phòng yên tĩnh lại, tiếng nhạc cũng hoàn toàn ngưng bặt. Hệ thống sưởi trong phòng được bật vừa đủ, Diêu Phi mặc áo khoác nhung khá dày. Sự ngột ngạt ấy khiến cô trở nên nóng nảy. Tôi cần bỏ ra thứ gì? Diêu Phi mở lời, trong thế giới danh lợi của người trưởng thành, có rất ít ai thẳng thừng và không thức thời như Diêu Phi. Lý Thịnh chau mày, rất không hài lòng với những gì Diêu Phi hỏi. Anh ta cầm ly rượu, tựa vào ghế sofa và nhìn Diêu Phi một cách sâu kín. 8 năm trước anh ta vừa gặp đã yêu Diêu Phi, anh ta sử dụng mọi thủ đoạn theo đuổi nhưng không thành công. Vậy nên anh ta dần nảy sinh lòng căm hận Diêu Phi. Hận dài hơn cả yêu. Anh ta có quyền thế, muốn loại phụ nữ nào mà chẳng được. Duy chỉ không có được Diêu Phi, điều này làm anh ta rất khó chịu. Cô cảm thấy tôi cần gì? Tôi không khỏe lắm, tôi phải về trước đây ạ. Diêu Phi không phải là người thông minh, cô chỉ có cảnh giác cực cao vào đúng thời khắc nguy hiểm mà thôi. Tạm biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thịnh khoanh tay đánh giá kỹ cô một cách đầy nham hiểm. Thấy vẻ mặt của Lý Thịnh, Tiền Anh bèn đứng dậy giơ tay lên định cản Diêu Phi. Vội gì chứ, đợi lát nữa tôi sẽ nhờ tài xế đưa cô về, Tổng Giám Đốc Lý. Diêu Phi xoay lại giữ lấy cổ tay Tiền Anh, trói quặt hai tay gã ra sau và đè ức uống bằng động tác vừa ác vừa chuẩn. Tiền Anh không có bất kỳ cơ hội chống trả nào, đành phải quỳ xuống ghế sofa. Cơn đau dữ dội kéo đến khiến Tiền Anh phải hét lên thảm thiết. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevalen. Hãy đọc ở trang chính chủ Luvevalen. Co để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page Luvevalen hoặc Sắc Cấm Thành. Tác giả có lời muốn nói. Cún thương, ló mặt rồi. Vui vẻ á. Cách chương.